cho em xin một điếu thuốc yêu nữ quầy ba. Quyển 3 chương 38, góc truyện audio.com. Ước Đình vừa bước vào nhà đã bị Cao Thiền đạp thẳng vào bụng, chiếc kính đen rơi chỏng chơ xuống đất, Ước Đình ngã vật ra sàn thều thào. Anh bảo không về đây nữa mà. Cao Thiền không lên tiếng, nhặt chiếc ví văng dưới đất của Ước Đình, rút nhanh ra một xấp tiền, đô la HK và đô la Mỹ trộn lẫn. Cao Thiền xé nát chỗ tiền, vất vào mặt Ước Đình, chửi rủa. Đồ đĩ đợi, lại đi bán. Ước Đình vừa định mở mồm, tức thì Cao Thiền lao tới, đánh tới tấp vào mặt. Ước Đình hoa chân múa tay, kêu lên một tiếng, quỳ thụp xuống. Đất xin, đừng đánh em, ngàn vạn lần đừng đánh em sợ nhất là bị. Đánh, xin anh, em đánh em rồi em làm sao đi kiếm tiền nuôi đứa em chữa. Bệnh, em đưa anh 1 vạn tệ, 20 triệu, anh đừng đánh em nữa. Lời nói ấy là sự thật. Ước Đình cũng là một cô gái bố bỏ mẹ cô sống với mẹ và đứa em từ nhỏ đã mắc chứng bệnh tâm thần. Mẹ cô từng là bác sĩ, sau này ra mở một phòng khám riêng. Bệnh tình của cô em trước sau không thuyên giảm, 2 năm lại đây còn có lần tự tử. Nói thực từ lúc Ước Đình hành nghề tại Hải Nam đến nay. Trong tay cô đã tích lũy được 200 vạn, con số chính xác không thông báo. Cụ thể, số tiền này đủ chữa bệnh cho người em, còn cô đã thật sự quen. Với một cuộc đời giữa nát, Cao Thiền dừng tay luôn, thở dài nhìn xuống Ước Đình. Cao Thiền nói, ban đầu đêm qua đã không muốn đến, nhưng vì cần cái. Passport của mày đi Thái, mày nói chưa đi Thái bao giờ. Được dịp đưa mày đi chơi một chuyến, ai ngờ mày còn đĩ thối tha nửa đêm 2 giờ sáng chưa. Thèm mò về nhà, gọi điện thì ngoài vòng phủ sóng, tao biết ngay mày đi. Làm này làm nọ, tao nói cho mày biết, lần này tao tha TS mày còn để. Tao biết mày đi bán dâm nữa tao lột ra, đứng lên, đi ngủ. Ước Đình chùi vội nước mắt vào chuẩn bị giường ngủ, phát hiện thấy một mảng lớn đen thẫm loang lổ trên giường. Đứng đực ra làm gì? Tao đổ bát canh tương lên đấy. Chỉ nghĩ, em lên, giường với thằng khác là anh lại điên tiết. Hay cái khác là, xong, khốn kiếp đã gần 7 giờ rồi, lát nữa anh còn phải đi làm visa. Bị em danh con giày vò một đêm không ngủ, mệt chết đi được. Cao Thiền, nói rồi tiện tay vớ lọ thuốc nhỏ mắt nhỏ vào 2 giọt. 21 ngày trước đôi bạn tình này bay đến băng. Cốc, đêm đó hai người đi sauna hoàng cung, Ước Đình tự tay chọn lấy hai em. Người Thái đầy đặn như vú em, và yêu cầu hai em này tắm và làm tình với Cao Thiền ngay trước mặt cô. Cao Thiền một mực không đồng ý, nhưng cuối cùng không chịu nổi khiêu khích ham thích gần gũi bùng cháy điên dại, đã cùng làm với cả hai người đàn. Bà Thái, quả tim Ước Đình nghẹt ngòi tận đáy, song song với một cái thở phào nhẹ nhõm, cô nói thẳng với Cao Thiền, thế là sòng phẳng. Cả hai lại qua Ma Cao. Ngoài nền công nghiệp tình dục phát triển, Ma Cao vẫn luôn là xứ sở của cờ bạc. Ước Đình rất mát tay, chỉ trong một đêm cô thắng 10 vạn đô la HK trên bàn đánh ở bồ kinh Bách Gia Lạc, cô trích 4 vạn mua một chiếc nhẫn kim, cương 102 carat, độ tinh khiết của kim cương không thật tốt nhưng trọng lượng đủ nặng, cái Ước Đình muốn chính là trọng lượng viên kim cương. Còn lại 6 vạn cô cho thẳng vào nhánh ngân hàng Trung Quốc đặt ở Macau, định bụng đợt tới quay lại sẽ rút ra đánh tiếp. Đêm thứ 2, Cao Thiền dắt vào phòng một gã thanh niên chừng 20 tuổi, hắn muốn. Gã trai giao cấu với Ước Đình ngay trước mặt hắn, Ước Đình sững sờ trợn mắt lên hỏi, anh làm trò gì thế? Góc truyện audio.com, gã trai đoán ra đầu mối sự tình, rút vội số tiền 1,5 vạn đô la HK. Cao Thiền vừa đưa trả lại cho Cao Thiền, lần ra khỏi phòng biến mất. Đêm đó, hai người ngủ 2 phòng riêng biệt, Ước Đình vừa về Bắc Kinh phát điên lên gọi điện cho lũ bạn chó má của Cao Thiền, từng tên một trong số đó không ít gã từ lâu đã thèm nhỏ dãi. Sắc đẹp của Ước Đình, và cô ta ngủ với từng người một, có gã thu tiền, có gã gượng gạo không nhận. Tối hôm kia Cao Thiền bừng bừng khí thế đạp phăng cửa Ước Đình, hắn xông vào không nói một lời, đấm đá Ước Đình một trận tới tấp cho đến khi thân cô mềm nhũn như con gấu bông, Ước Đình khóc như đứt hơi. Em, cam, thù, anh, tôi ngồi ở xa, lông, ngồi cùng tiếng mạn trược, lốp bốp, âm âm, vẻ, ngoài hờ hững nghe Ước Đình kể chuyện, trong lòng, trỗi dậy nỗi xót. Thương vô hạn, sau này Diệp Tử và tôi có như thế không? Cứ nghĩ vậy lại thấy bực mình, tôi đứng dậy rót một cốc nước lạnh. Ước Đình kết thúc câu chuyện hỏi lớn, có biết đứa giết thuê nào không, tao muốn mướn một đứa giết chết lão mặt trắng. Mọi người quay sang nhìn nhau, rồi cười phá lên, nói. Chị điên rồi à, Ước Đình đón lời Diệp Tử, chị phải chuyển nhà, chị sợ lão mặt trắng. Lại đến phá, chị rất sợ lão ý lại đánh chị, Diệp Tử này, chị cứ chuyển. Đến sống với em được không? Ở phòng khách là được, Lý Hải Đào nhà em, không có ý kiến gì đâu nhỉ, vâng, cứ đến ở đã, nhà kia, cũng sắp đến kỳ trả rồi. Ông xã em không sao đâu, phải không anh yêu? Diệp Thử quay ra nhìn tôi, cười tôi một chiếc hôn gió. Sao tôi lại không có ý kiến? Em à, kiếp tôi đang bức bối lắm đây. Một bà cô còn chưa đủ, lại thêm một nữa. Thêm vào con chó 35, đủ chuyện phải lo, khách trương.